Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, đen ám tinh linh. Ta là muốn hỏi ta hôn mê sau đều phát sinh cái gì? Cái kia tinh linh chạy mất sao? Đỗ Lan nhắc tới cái kia tinh linh vài chữ thời điểm, dĩ nhiên có chút ngại ngùng. Lilith sao? Không chạy mất. Cao Kiện mang theo Lilith, tay trái nắm thật chặt. Hắn lắc đầu, một bộ rất tiếc hận dáng vẻ. Lilith không lên tiếng, nàng bị Cao Kiện mang theo bay một đường. Tiểu nha đầu lại bắt đầu tự giận mình. Lilith, Đỗ Lan nhỏ giọng thầm thì một lần danh tự này, tựa hồ muốn đem ba chữ này ấn ở trong đầu. Cái kia, có thể hay không xin mời hai vị giúp ta một việc? Trở lại, Đỗ Lan nói rằng một nửa thời điểm phát hiện Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch đều ở như xem kẻ ngu si. Như thế nhìn mình, hắn dừng lại một chút, sau đó mới có chút ngượng ngùng tiếp tục mở miệng nói rằng: ta hiện tại thương đến rất nặng, một người sợ là cướp không ra nàng. Hai vị nếu như chịu hỗ trợ, tất có thâm tạ. Đầy mặt cháy đen Lilith, ngoặc kép, Cao Kiện cảm thấy tiểu tử này có chút đùa. Thâm tạ, ngươi nếu là có tiền, kỳ thực có thể trực tiếp dùng tiền mua. Đều là nhã nhặn người, không cần đánh đánh giết giết. Dùng tiền mua, muốn bao nhiêu tiền? 1.500.000 tinh nguyên. Ta, Đỗ Lan hít sâu một hơi. Hắn có thể không nhiều tiền như vậy. Cao Kiện ngươi được rồi. Thả ta hạ xuống, như miếng vải đen quyển một dạng bị Cao Kiện mang theo eo Lilith rốt cục mở miệng. Cao Kiện đúng là không làm khó dễ Lilith, mà là thật sự cho nàng để xuống. Lilith sau khi hạ xuống đứng lại, sau đó mới trịnh trọng việc đối với Đỗ Lan nói rằng: cảm tạ ngươi, ta đã đi ra, ngươi. Đỗ Lan sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhìn hồi lâu Lilith mặt, mới phát hiện này tựa hồ chính là để cho mình nhất kiến trung tình cái kia tinh linh. Có thể làm sao đen như thế? Nhanh như vậy liền chuyển đổi thành đen thuộc tính, bóng tối, sao? Hắn không phải nói ngươi không chạy mất sao? Đỗ Lan chỉ Cao Kiện, vừa chỉ Lilith, hắn cảm giác mình giờ khắc này não đường về vận tốc quay có chút chậm. Đúng đấy, này không bị ta bắt đã tới chưa? Cao Kiện đúng lúc nói bổ sung. Đỗ Lan, ngoặc kép, Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Như thế nào, vừa cái kia đề nghị còn hữu hiệu nha. 1.500.000 tinh nguyên, Cao Kiện tiếp tục nói. Ta, cái kia cái gì, không nhiều như vậy. Đỗ Lan ấp a ấp úng. 1.500.000 tinh nguyên chính là 1.500.000 khối 3 phẩm linh thạch. Hắn coi như có nhẫn không gian, cũng không thể mang nhiều như vậy linh thạch đi ra. Huống chi hắn cũng không nhiều như vậy gia sản, không tiền còn muốn tán gái. Cao Kiện khinh bỉ Đỗ Lan một hồi, đem Lilith kéo đến phía sau mình. Đỗ Lan, ngoặc kép, Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ, Cao Kiện, ngươi dựa vào cái gì bán ta? Lilith không làm, chính mình vừa thoát ly hồng hạt, có thể nào lại tiến vào Cao Kiện ma trào? Không phải trước ngươi cầu ta thu nhận giúp đỡ ngươi thời điểm, ta lúc nào cầu qua ngươi? Lilith đỏ mặt a không, mặt tối sầm lại quát, khụ khụ. Cao Kiện đầu tiên là hắng giọng một cái, sau đó hướng về trong miệng nhét vào một viên ma âm linh lực đường. Mô phỏng Lilith âm thanh, ngữ khí hờn dỗi nói rằng: Cao Kiện ngươi, ngươi lẽ nào liền như vậy bỏ lại ta đi một mình sao? Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Ta không phải nói như vậy. Hơn nữa ngươi mô phỏng theo âm thanh của ta rất biến thái ngươi biết không? Lilith đã bị Cao Kiện mô phỏng theo công lực kinh ngạc đến ngây người. Vậy sao ngươi nói? Ngươi lặp lại một lần. Cao Kiện khôi phục vốn là âm thanh. Ta nói, Lilith đương nhiên nhớ tới không phải nói như vậy. Chí ít chợt giọng nói thiên xoa vạn biệt. Lúc đó chính mình là khiếp sợ. Khiếp sợ ngươi hiểu không? Thế nhưng bây giờ nói những này hữu dụng không? Cao Kiện chỉ là muốn để cho mình tái xuất một lần xấu. Coi như lặp lại một lần trước ngữ khí. Không thể phủ nhận chính là, lúc đó chính mình tựa hồ thật sự hướng về Cao Kiện cầu cứu rồi. Có thể tình huống đó, theo bản năng mình cầu cứu không phải rất bình thường sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Nghĩ tới chứ, có điều yên tâm đi. Ngươi không phải là sợ ta đem ngươi bán cho này kẻ ngu si à? Không thể, hắn lại không tiền. Ta muốn bán cũng phải đem ngươi mang tới tinh thành sau đó mặt mày rạng rỡ bán đi. Sẽ không để cho ngươi theo hắn qua ăn bữa nay lo bữa mai nghèo tháng ngày. Cao Kiện vừa nói, một vừa đưa tay ở Lilith trên đầu sờ soạng hai lần. Mò xong Cao Kiện liền hối hận rồi. Mò một tay đen, Lilith, ngoặc kép, phong quang ngươi gì cả tỷ. Còn có thể hay không chớ có sờ ta đầu. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. 748. 748. Đỗ Lan hiện tại là chỉnh rõ ràng. Nguyên lai Cao Kiện cùng Lilith dĩ nhiên nhận thức. Chỉ là quan hệ không thế nào tốt. Có điều có lợi có hại. Chí ít sẽ không trở thành tình địch. Có cơ hội. Giác. Cao Kiện lúc này rốt cục tiện đem mục tiêu Bạch Ước Linh vòng cổ cho cắt đứt. Hắn đem vòng cổ lấy tới liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng về phía sau trong túi đeo lưng ném một cái. Thành phẩm Ước Linh vòng cổ bán 50 vạn, có thể hiện tại hỏng rồi. Vật liệu tiền thu về giá trị cái 3, 5 vạn là tốt lắm rồi. Lãng phí, mục tiêu Bạch khôi phục tự do. Hoạt động một hồi gân cốt, nhất thời cảm giác cả người triển khai. Cao Kiện cũng bắt đầu lục tục thu được lượng lớn đến từ Diêu An Hồ. Tiếu Oanh đám người tâm tình tiêu cực. Cao Kiện suy nghĩ một hồi. Phòng chừng là bọn họ đem đào tẩu nô lệ đều nắm về sau đó. Phát hiện không có Lilith. Rốt cục ý thức được chính mình này một chuyến bồi thường tiền. Chít chít. Một lanh lảnh tiếng kêu từ lòng đất truyền đến. Tiếp theo, Đỗ Lan dưới chân thổ địa hơi nhô lên. Con kia con tê tê từ dưới nền đất chui ra. Trước đó, Cao Kiện đám người dĩ nhiên không hề phát hiện. Đô úy, Đỗ Lan vui vẻ, nhẫn nhịn đau đớn cúi người xuống. Đưa tay ở con tê tê trên người sờ sờ. Cũng còn tốt không cái gì thương. Con tê tê hướng về Đỗ Lan trên đùi cọ cọ, xếp làm ra một bộ lâu ngày gặp lại dáng vẻ, mà Đỗ Lan nhưng là cười ném cho con tê tê đồng thời không biết cái gì làm tiểu thịt khô. Con tê tê vui vẻ bắt đầu ăn, bị hai cái nội phủ kỳ tu sĩ giáp công đều không có chuyện gì. Con tê tê cũng coi như là da dày thịt béo, Lilith nhìn thấy con tê tê rất vui vẻ. Nàng đi lên phía trước nhẹ nhàng sờ sờ con tê tê lanh lảnh đầu nhỏ. Ôn nhu nói, cảm tạ ngươi a, chính mình trốn ra được. Con tê tê cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Chít chít, con tê tê dương mắt nhìn một chút Lilith. Đối với nàng kêu hai tiếng. Tiếp theo sau đó cúi đầu ăn thịt làm. Đỗ ý nói yêu thích ngươi. Đỗ Lan phiên dịch nói, thật sao? Lilith có chút hưng phấn, liền chít chít một hồi, người khác làm sao phiên dịch làm sao là, ngươi đừng coi là thật, Cao Kiện ở bên cạnh một lần nữa giải thích, chít chít, con tê tê cũng đối với Cao Kiện kêu một tiếng, cùng quay về Lilith gọi gần như, Lilith, ngoặc kép, Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.